Soái ca, em đến đây để anh ngược. Chương 93, góc truyện audio.com. Chấm, Hoàng thượng, người nói từ ngày Tịnh Yên rời đi đã trôi qua 5 năm rồi ư, cô bàng hoàng không dám tin vào sự thật. Triệu Tuấn Phong buông ly rượu trên tay, hướng mắt về phía cô với một ánh mắt đầy sự ưu phiền. Anh từ từ đứng lên bước về phía cô, đưa bàn tay chạm vào gương mặt cô. Đôi môi rung lên muốn nói điều gì nhưng tuyệt nhiên không nói ra một câu nào. Đôi mắt anh nhìn cô, sau đó lại ôm chầm cô vào lòng siết chặt đầy sự mong nhớ. Hoàng thượng, người làm Tịnh Yên đau. Cô nhăn mặt lại, Tuấn Phong giống như nén lại sự tức giận. Tịnh Yên, nàng đừng nói lời nào nữa. Tuấn Phong nới lỏng tay mình, nói nhỏ, 5 năm trôi qua, không giây phút nào trẫm không nhớ đến nàng. Nhịp tim của anh, hơi thở nóng hổi từ anh, khiến trái tim cô đầy đau nhói. Tuấn Phong tuyệt nhiên không hỏi cô bất cứ điều gì về đứa bé trong bụng cô. Cả đêm chỉ ưu tư ngồi bên cạnh ôm lấy cô không nói thêm bất cứ điều gì. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương đang trên đường đến nơi này ạ. Tiểu Lôi Tử đứng bên ngoài nói vào, giọng gấp rút, nói với nàng ta, trẫm đã ngủ rồi không cho bất cứ ai làm phiền. Tuấn Phong không chút cảm xúc ra lệnh, tuân lệnh hoàng thượng, nô tài cáo lui. Tiểu Lôi Tử vừa ra khỏi cửa, Tuấn Phong nhìn về phía Ngọc Hân, anh đưa bàn tay lên gương mặt cô, từ từ đưa đôi môi mình chạm vào môi cô, nhưng Ngọc Hân quay mặt đi từ chối nụ hôn kia, nàng dám tránh né chậm ư. Tuấn Phong nắm cổ tay cô mà gằn giọng, không phải, là vì, cô không biết phải lý giải ra sao. Tuấn Phong nắm lấy hai cổ tay của Ngọc Hân, anh tức giận vì cô rời đi mãi không xuất hiện, anh tức giận vì cô mang thai đứa trẻ của người đàn ông khác. Anh tức giận vì bản thân không tìm ra hướng đi để có thể giữ cô lại bên cạnh. Và điều anh tức giận ở cô, chính là anh sợ trái tim cô đã chứa một người nào khác không phải anh. Đừng hoàng thượng, Tịnh Yên không thể, anh điên cuồng hôn cô, không cho cô kịp phản ứng. Cô sợ anh không kìm chế mà làm càng hại đến đứa trẻ trong bụng cô. Từ không thể của cô lại được Tuấn Phong hiểu theo nghĩa lý của xã hội thời ấy. Nữ nhân đã xuất giá theo chồng nhát nhất phải giữ gìn cho chồng. Thân thiết với người đàn ông khác chỉ có thể chết đi vẫn chưa rửa sạch nhơ nhuốt. Anh đẩy cô ra khỏi người anh một cách mạnh bạo. Đường đường là vua một nước lại muốn cưỡng bức phụ nữ đã có chồng. Thiên hạ biết được sẽ mất hết thể diện nhà họ Triệu. Nhưng anh không muốn cô rời đi. Cũng không muốn biết nam nhân nào khiến cô yêu thương hơn anh. Anh nhất định giữ cô bên cạnh. Cô bàng hoàng nhìn sắc mặt khó đoán của Tuấn Phong. Vì sao mọi chuyện không như dự tính? Lão già chết tiệt kia không xuất hiện cô phải làm điều gì đây? Vì anh không hỏi nên cô cũng không tài nào nói ra. Những chuyện cô trải qua nếu như là Tuấn Phong sẽ nghĩ là chuyện hoang đường. Ngay cả với cô nó còn thật lạ lẫm và hoang đường. Điều Ngọc Hân đang lo lắng nhất chính là an nguy của tiểu tử. Mà ngay cả cô nếu chọc giận Tuấn Phong, khó mà giữ được mạng. Cái xã hội cô đang sống, hoàn toàn khác xã hội nơi cô được sinh ra. Tịnh Yên, nàng là ai? Anh bước tới một bước, cô lại lùi về sau một bước. Nàng là ai chứ? Vì sao lại xuất hiện chế ngự trái tim chậm, sau đó lại mang nó rời đi không một chút lương tâm? Tịnh Yên, nàng là ai? Nói cho chậm biết, nàng là ai? Trong lời nói anh là sự đau thương, mong nhớ, trách mắng và oán hận nhưng thật sự quá bi ai. Hoàng thượng, xin người đừng rơi lệ vì Tịnh Yên. Thiếp không xứng đáng, nhìn giọt lệ trên mi anh rơi ra. Cô cảm nhận được sự đau khổ đó. Bởi cô và anh trước kia quá ngọt ngào, quá quyến luyến, cô đau lòng đưa bàn tay như muốn chạm vào gương mặt anh. Nhưng bàn tay anh vội nắm lấy tay cô đặt vào tim. Trẫm không ép nàng, đêm đã quá khuya, khí trời sương lạnh lẽo. Trẫm chỉ muốn ôm nàng yên giấc, Tịnh Yên, nàng đừng quá cự tuyệt. Trẫm không muốn làm đau nàng. Tuấn Phong ôm cô vào lòng khẽ nói. Sau đó dìu cô về phía long sàn. Đặt cô vào lòng, cơ thể cô ốm yếu được toàn thân Tuấn Phong bao bọc. Anh không nói ra lời nào nữa. Hiện tại lấy lại sự bình tâm mà ở bên người phụ nữ anh vô cùng thương nhớ. sự ấm áp này, niềm vui khi tìm được cô, liệu còn có thể kéo dài được bao lâu? Cô mệt mỏi, trong lòng tay anh quả ấm áp mà quên đi bao lo lắng muộn phiền. Cô thiếp đi trong vào tay anh, biết phía trước nơi này thật nguy hiểm nhưng bên cạnh anh. Trong vòng tay anh thế này cô cảm thấy thật an toàn. Một giấc ngủ sâu, đó là đêm đầu tiên kể từ khi cô lạc vào nơi này được trải qua một giấc ngủ ngon như vậy. Không còn cảm giác lo sợ bị Thế Xương phát hiện sẽ nguy hại đến tiểu tử khó chịu trong bụng. Buổi sáng, mặt trời vừa nhô lên mặt núi đỏ hừng. Bên trong kinh thành Triệu Quốc từng đoàn người mặc trang phục giáp sắt đang thị sát xung quanh. Việc quân việc nước đang trong thế rối ren phải đề cao đề phòng và chuẩn bị sẽ chiến đấu bất cứ lúc nào. Trong buổi thượng triều, bế quan văn võ ai nấy đều bàn luận về việc đêm qua một cô gái lạ mặt đã ở bên cạnh hoàng thượng. Tất nhiên tin tức chính là do người của Tuyết Xương phao ra. Môn tâu hoàng thượng, bọn quân nước hoàng đang lâm le biên cương. Theo do thám của thần bọn chúng sẽ kéo 50.000 binh tiến vào kinh thành. E rằng quân ta khó giữ nổi kinh thành. Triệu Tuấn Quốc khởi tấu. Môn tâu hoàng thượng, nhi thần thiết nghĩ chúng ta nên cử người sang nước Triệu cầu hòa. 50.000 binh không phải là con số nhỏ. Nước Triệu ta e rằng khó giữ. Binh bộ bước ra tham kiến. Tuấn Quốc nhìn qua vị quan vừa đưa ra ý kiến cầu hòa liền không hài lòng. Cầu hòa chẳng khác nào nhận thua, và nước Triệu sẽ thuộc về nước hoàng một cách dễ dàng. Lúc ấy có vua cũng như bù nhìn, hoàng thượng, 50.000 quân tuy là rất mạnh nhưng thần nghĩ chúng ta không thể cầu hòa. Thần thiết nghĩ, thay vì đợi bọn chúng tấn công, ta mai phục tiêu diệt từng mảng binh. Tuấn Quốc đáp, 40.000 quân của chúng vẫn chưa đến. Xin hoàng thượng hạ chỉ có thần điều binh đến vùng đóng binh kia chiến đấu. Triệu Tuấn Phong ngồi trên ngai vàng, nhìn về phía binh bộ lên tiếng, binh bộ đoài đưa ra cao kiến cầu hòa, tất cả các ái khanh ai đồng tình bước về phía trước một bước. Câu nói của Tuấn Phong dứt lời, một vài vị quan trong triều nhanh chóng bước về phía trước. Trong đó, có cả tể tướng Triệu Khắc là thúc thúc của anh, trong số các khanh, ai là người sẽ đi mang chiếu cầu hòa sang nước hoàng. Tuấn Phong đan tay vào nhau. Hai ngón cái xoa vào nhau đầy mưu tính, nghe xong bọn chúng như rùa rụt cổ, nếu nước hoàng không đồng thuận thì bọn họ sẽ bị giết hoặc bắt làm tù binh. Công việc này e quá liều mạng, hoàng thượng, thần xin phép được nhận nhiệm vụ này. Tể tướng Triệu Khắc cúi đầu tâu, thần không muốn nhìn thấy cảnh máu chảy đầu rơi, thần sẽ mang chiếu cầu hòa sang nước hoàng, thật đáng khen cho sự dũng cảm của tể tướng. Không uổng lòng trẫm tin tưởng khanh bấy lâu nay. Tuấn Phong thâm sâu nhìn Triệu Khắc, trẫm cử thêm 2 vị thái bảo và thiếu sư sẽ cùng tể tướng đi một chuyến. Hoàng thượng anh minh, bọn chúng nhanh chóng quỳ xuống tung hô. Tuấn Quốc như muốn nói ra không thể cầu hòa, nhưng Tuấn Phong nhìn anh lắc đầu. Tuấn Quốc liền không nói ra nữa. Hoàng thượng, theo luật lệ Triệu Quốc, một nữ nhi thường tình không được phép vào cung. Nếu vào cung sẽ bị xử tội chết, thái sư lên tiếng, trong cung lại có kẻ cả gan giữ một nữ nhân bên ngoài. Thần nghĩ không thể không trách tội, Tuấn Phong nhếch môi cười. Thái sư, khanh nói điều gì trẫm nghe qua không hiểu, luật lệ Triệu Quốc bao đời không thay đổi, kẻ nào lại cả gan làm sai. Tuấn Quốc hơi khựng người, thông tin Tịnh Yên quay về lại nhanh chóng lan nhanh ra ngoài như vậy. Có người nhìn thấy Tứ Vương ra mang một nữ nhân không rõ lai lịch vào cung Thượng Uyển. Mong Hoàng thượng vì luật nước, mang cô gái ấy ra xử tội. À, tiếng à của Tuấn Phong dài ra, khiến thái sư có chút khó nghĩ. Xin Hoàng thượng đưa cô nương ấy ra. Bá quan văn võ đồng loạt quỳ xuống van xin. Trẫm dự định sẽ không nói ra chuyện này. Nhưng nếu các khanh đã đồng lòng như thế trẫm cũng không muốn giấu nữa. Đêm qua gió lạnh, trẫm bỗng nhiên cảm thấy toàn thân lạnh run, không còn chút sức lực. Tuấn Phong lắc đầu, việc quân đang rối ren, trẫm ngã bệnh sẽ khiến mọi người mất đi tinh thần vậy nên đã ra lệnh cho Tứ Vương ra bí mật mang một đại phu vào cung bắt mạch cho trẫm trong bí mật. Các khanh nghĩ, người khiến trẫm khỏi bệnh có đáng xử tội chết hay không? Hoàng thượng, người, Thái sư cứng họng, nếu không còn điều gì nữa. Bãi triều, Tuấn Phong đắc ý, đứng lên bỏ đi. Tuấn Quốc theo chân Tuấn Phong quay về cung thượng uyển, một mặt là muốn hỏi Hoàng huynh rõ ràng về việc cầu hòa. Một mặt muốn hỏi rõ Tịnh Yên vì sao rơi vào tay bọn binh lính nước Hoàng giữa chốn rừng sâu nguy hiểm. Phải nói nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Cô trốn trong cung thượng uyển này chính là không kẻ nào dám lục soát. Muốn bước vào cũng phải đợi lệnh của Hoàng thượng. Tịnh Yên cô nương, cô đã khỏe hơn chưa? Tuấn Quốc nhìn thấy Tịnh Yên bước ra từ trong phòng liền hỏi. Tứ vương gia, Tịnh Yên không sao, đa tạ huynh đã quan tâm. Cô đáp, bao năm qua, Tịnh Yên, cô nương ở nơi nào? Tuấn Quốc lại hỏi, Tuấn Phong đưa mắt nhìn cô, cũng là đang mong đợi câu trả lời. Hoàng thượng, tứ vương gia chuyện này, Tịnh Yên có thể không nói được không? Cô lảng tránh, vì biết dù nói ra sự thật cũng không ai có thể tin. Điều quan trọng, cô nghĩ cho Tuấn Phong. Nàng ấy không muốn nói. Trẫm và đệ cũng không nên ép nàng. Tuấn Phong đoán biết câu trả lời này của cô. Tuấn Quốc có quá nhiều thắc mắc về cô gái này. Anh lại nói, lần đó là ta cứu cô nương khỏi bọn người nước Hoàng. Cô nương có thể nói vì sao bị bọn chúng ức hiếp giữa nơi vắng vẻ không người qua lại. Tịnh Yên nghe nhắc đến nước Hoàng liền nhớ đến sự nguy hiểm của nước Triệu. Cô nhanh chóng nói, Hoàng thượng, tứ vương gia bọn người nước Hoàng đang muốn chiếm lấy Triệu Quốc. Binh sĩ của chúng rất đông và hiếu chiến, ngày đêm tập luyện sẵn sàng cho trận chiến. Vì sao nàng lại biết điều đó? Tuấn Phong hỏi, Hoàng thượng, Tịnh Yên không thể nói ra nhưng hãy tin thiếp, mọi chuyện càng lúc càng nguy cấp, người nhất định phải có kế sách nếu không e rằng không thể giữ nước. Tịnh Yên cô nương, cô biết gì về nước Hoàng? Tuấn Quốc nhanh chóng hỏi, ở doanh trại bọn chúng có hơn 2 vạn binh sĩ. Tôi còn nghe Thế Sương nói rằng sẽ đợi 8 vạn vệ binh đến nhanh chóng san bằng Triệu Quốc. Tuấn Phong nghe tin, tức tốc nhìn về phía Tuấn Quốc ra lệnh. Tứ đệ, nhanh lên đường, Tuấn Phong nói. Tuấn Quốc nhanh chóng đáp, còn chiếu cầu hòa, những kẻ muốn dâng nước cho giặc trước sau cũng sẽ phản lại trẫm. Chi bằng cho bọn chúng thân chinh đến hang cọp. Nước Hoàng đã háo chiến, chiếu cầu hòa cũng chỉ là một tờ giấy vô nghĩa. Tuấn Phong đáp, một vạn binh so với bọn chúng không thể sánh bằng, nhưng tiêu diệt càng nhiều càng tốt. Tịnh Yên có một kế sách, không cần tốn đến một vạn binh cũng có thể khiến 2 vạn binh của nước Hoàng không thể ra quân chiến đấu. Tuấn Quốc vừa quay lưng đi, nghe Tịnh Yên nói liền khựng người quay đầu lại. Cả 2 nam thanh niên khôi ngô tuấn tú đang ngờ vực. Chủ soái, nguy rồi, thuộc hạ của Thế Sương xanh mặt lê đôi chân chạy đến tìm Thế Sương. Có chuyện gì? Thế Sương nhìn về phía tên thuộc hạ, gương mặt hắn xanh sao, dường như đã không thể bước đi. Quách An, ngươi làm sao vậy, chủ tướng không? Xong, rồi, giọng hắn ngắt quãng, từ trong cuốn họng trào ra bọt có mùi hôi thối. Sau đó tắt thở, Thế Sương và Lý Quốc Sư không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhanh chóng bước chân ra ngoài liền kinh hoàng nhìn thấy tất cả binh sĩ rên la ôm bụng rồi xì bọt mép nhanh chóng tắt thở. Mau nói, chuyện gì đã xảy ra? Thế Sương người gần nhất hỏi. Thức ăn có độc, hắn nói xong, cũng không thể thoát khỏi bàn tay tử thần. Một số binh sĩ chưa trúng độc nhìn cảnh hàng ngàn thi thể nằm la liệt bên trong doanh trại mà sợ xanh cả mặt. Cơm trên bàn cũng không dám động vào, nước uống cũng không dám uống để bảo toàn tính mạng. Thưa tướng quân, trong cơm có độc chắc chắn là trong cơm có độc, buổi sáng bọn họ còn luyện bệnh không hề có gì khác thường. Vừa ăn chưa xong, liền xảy ra chuyện, cũng may chúng tôi đến trễ nên chưa kịp ăn. Nhà bếp do ai quản? Thế Xuyên tức giận, tướng quân, bọn người ở nhà bếp cũng đã trúng độc mà chết. Lý Quốc Sư đáp, tôi nhìn thấy lương thực hôm nay sử dụng vừa được mang đến. Có lẽ là một kế hoạch định sẵn. Khốn kiếp, Thế Xương tức giận vung tay đập mạnh lên bàn. Chiếc bàn gãy nát, là kẻ nào dám bỏ độc vào lương thực, kẻ nào có thể qua mặt ta mà lọt vào nơi này. Lý Quốc Sư lắc đầu. Đôi mắt ông ta nhìn một thi thể nằm dưới đất liền nói. Theo bổn quan đoán, đây là loại độc huyễn cân tán. Loại độc này không tác dụng ngay sau khi trúng độc mà ngấm từ từ vào cơ thể. Cho đến khi phát độc sẽ chết không kịp cứu. Chủ soái, bổn quan đã xem qua lương thực vừa mang đến gần đây. Phát hiện bên trong đều có độc. Lý Quốc Sư vừa dứt lời. Từ bên ngoài Tuấn Quốc mang theo một số ít binh sĩ bao vây doanh trại của Thế Xương. Bên trong chỉ còn vài người sống sót. Muốn chống lại chỉ là tìm con đường chết. Hai vạn quân nước Hoàng chết dưới tay chưa đến 100 quân nước Triệu. Thế Xương và Lý Quốc Sư bị bắt sống. Mang về Triệu Quốc định tội. Chiến thắng vẻ vang khó ngờ của Tuấn Quốc khiến thần dân và bá quan văn võ kinh ngạc. Chỉ cử 100 binh sĩ đi theo đã tiêu diệt bọn người hám chiến dưới trướng Thế Xương, thật là đùa với lửa. Ấy vậy mà Tứ Vương gia đã oai phong bắt chủ soái bọn chúng quay về. Vì Tuấn Phong đã công bố bá quan văn võ Tịnh Yên là thái y. Con gái nuôi của Đồng Lập nên cô được cho quay về phủ của thái y Đồng Lập. Cô quay về. Không ngờ sau ít lâu không gặp Tiểu Long ngày nào đã trở thành một thanh niên vô cùng cao to. Giữ chức tướng quân đi theo Tuấn Quốc giữ gìn Giang Sơn Triệu Quốc. Tiểu Long sau vài ngày tiêu diệt quân nước Hoàng quay về phủ. Gặp lại Tịnh Yên thì vô cùng vui mừng. Ngày trước vừa gặp chưa hàn thuyên tâm sự thì đã có lệnh của Tứ Vương ra. Nay quay về có rất nhiều chuyện muốn tâm sự cùng đại tỷ. Đệ lớn quá, tỷ không còn nhận ra nữa. Cô cùng Tiểu Long ngồi trước sân, nhìn lên bầu trời cao vô tận. Lần này tỷ quay lại, sẽ không đi nữa phải không? Tiểu Long hỏi, cô khẽ lắc đầu, điều đó không phải là do tỷ quyết định, nhưng tiểu tử trong bụng nhất định phải sinh ra ở nơi này. Tỷ đã thành thân với ai? Biểu ca ấy có tốt với tỷ không? Tỷ đi rồi, biểu ca chắc sẽ không vui. Tiểu Long nói tiếp. Tiểu tử của tỷ lớn lên sẽ khỏe mạnh như đệ và tài trí như Tứ Vương gia. Nhờ mưu kế của Tứ Vương gia, hai vạn quân nước Hoàng chết không kịp chăn trối. Ngọc Hân giật mình, đưa mắt nhìn Tiểu Long. Đệ vừa nói, bọn họ chết hết ư, cả hai vạn quân. Tiểu Long tự hào gật đầu. Riêng tên chỉ soái Thế Xương và tên quốc sư họ Lý bị Tứ Vương gia bắt sống đang nhốt trong ngục thất. Theo đệ thấy sẽ khó lòng mà giữ toàn mạng. Ngọc Hân cả kinh, vì sao mọi chuyện lại ra cớ sự thế này? Cô run sợ, nhìn đôi bàn tay của mình, chính cô đã giết hai vạn binh sĩ của nước Hoàng ư, cô không thể nói lên một lời nào, quá xúc động mà ngất đi. Tiểu Long hoàng hốt nhanh chóng bế Ngọc Hân vào trong phòng cô. Mạch cô đập mạnh chính là tâm trạng hỗn loạn bất định. Khi cô tỉnh lại, Tuấn Phong đang ở bên cạnh. Cô không dám nhìn anh, bàn tay run rẩy sợ hãi, đôi mắt cúi xuống không dám lộ ra nét sợ hãi. Tịnh Yên, nàng có biết đã làm trẫm lo lắng thế nào không? Tuấn Phong ôm lấy cô mà nói. Tịnh Yên run rẩy, toàn thân không một chút sức lực. Tịnh Yên, nàng làm sao vậy? Sao không trả lời trẫm? Tuấn Phong cảm thấy sự khác lạ, cô hiện tại giống như một xác không hồn. Cô cúi đầu, lùi về phía sau không dám nhìn Tuấn Phong, nói rất khẽ. Hoàng thượng, vì sao người lại giết họ? Người nàng đang nhắc đến là bọn người nước Hoàng ư? Tuấn Phong hỏi lại. Cô rơi một giọt nước mắt, nhìn bàn tay của mình ghê sợ. Tịnh Yên nói với người và Tứ Vương gia, chỉ cần phá hỏng lương thực của bọn họ không có thức ăn sẽ không còn sức mà chiến đấu nữa, vậy vì sao? Lại là giết sạch, vì sao hoàng thượng lại nhẫn tâm như vậy? Đồng Tịnh Yên, nàng phải hiểu rõ trên chiến trường nếu ta không giết chúng thì chúng sẽ giết ta. Nàng không muốn nhìn thấy bọn chúng chết, vậy binh lính nước Triệu hy sinh, dân chúng lầm than đói khổ, nàng chọn điều gì? Tuấn Phong đáp, ánh mắt anh nhìn xa xăm, vì Triệu quốc, trẫm còn có thể nhẫn tâm và tàn độc hơn nữa. Hoàng thượng, Tịnh Yên muốn ở một mình. Xin người ra ngoài, cô xua đuổi, tâm trạng vô cùng bấn loạn, cô mang ơn Thế Xương, nhưng chính cô đã phản bội lại anh ta, cô chỉ muốn cuộc chiến này chấm dứt, sẽ không còn cảnh đầu rơi máu chảy, nhưng bản thân cô đã suy nghĩ quá đơn giản. Tuấn Phong không vui quay về, vừa quay về đến cung thượng uyển thì tức giận rồi xuống. Uống một tách trà thượng đỉnh cũng cảm thấy đắng chát. Tịnh Yên, nếu không phải là nàng ta đã mang ra lôi trì cả họ. Nếu không phải là nàng ta đã giữ nàng tội chết. Tuấn Phong ấm ức, trước giờ chưa có một nữ nhân nào dám đuổi anh ra ngoài. Cũng phải nói, trong cung hiện tại cũng chỉ có một mình Hoàng hậu Tuyết Sương. Còn lại là các tài nhân nhưng chưa một ai được ân sủng một lần từ Tuấn Phong. Họ cứ nghĩ Hoàng thượng nhất dạ thủy chung cùng Hoàng hậu. Nhưng thật ra đâu ai ngờ chính Hoàng hậu cũng phòng không lẻ bóng. Thái giám kể cận Tuấn Phong cũng phải nói đây là vị vua ít ham mê nữ sắc nhất. Không ngờ cái cô nương mang tên Tịnh Yên kia đã làm Hoàng thượng điên đảo không kiềm chế được tức giận. Bẩm Hoàng thượng, Thanh Vân công chúa hồi cung xin thỉnh an người. Tiểu Lôi Tử thở phào nhẹ nhõm. Công chúa thật đến đúng lúc. Cho muội ấy vào, Tuấn Phong đáp, Thanh Vân bước vào bên trong. Vừa nghe Tiểu Lôi Tử nói tâm trạng Hoàng thượng không được tốt. Bước vào thấy gương mặt Tuấn Phong trao lại liền nhoẻn miệng cười. Thanh Vân thỉnh an Hoàng thượng, muội và Hán Thành lại tranh cãi sao? Tuấn Phong nhìn Thanh Vân liền nói, hôm nay trẫm không vui, không muốn nghe muội nói chuyện không ra sao của muội. Hoàng huynh, lần này Thanh Vân đến là có chuyện quan trọng, nói trẫm nghe, việc quan trọng của muội là gì? Nhìn thấy gương mặt vờ nghiêm nghị của Thanh Vân mà Tuấn Phong bật cười. Muội đã nghe Tứ ca nói lại mọi chuyện. Thanh Vân lém lỉnh, muội đến đây để hiến kế giúp Hoàng huynh, nhưng xem ra Hoàng huynh không tin Thanh Vân. Tuấn Phong ngồi vào bàn phê duyệt tấu chương, không quan tâm đến các trò nghịch ngợm của Thanh Vân lắm. Hoàng huynh, Thanh Vân bị Tuấn Phong ngó lơ liền réo dài. Được rồi, muội nói đi. Tuấn Phong chịu thua, Thanh Vân thích chí cười tủm tỉm. Hoàng huynh, Tịnh Yên cô nương quay về, người dự định sẽ thế nào? Người không muốn giữ cô nương ấy lại bên cạnh người sao? Lỡ như, cô ấy lại bỏ đi một lần nữa thì sao? Nàng ấy muốn đi, trẫm cũng không thể ngăn cản. Nữ nhân bọn muội chính là cản người đàn ông của mình cho mình một danh phận. Theo muội nghĩ trước kia Tịnh Yên bỏ đi là vì huynh. Vì huynh không cho cô nương ấy một danh phận. Danh phận ư, Tuấn Phong khẽ nói. Nhưng hiện tại nàng ấy đã mang hài tử của người khác. Là nương tử của kẻ khác, trẫm có thể làm gì đây? Danh phận gì cho nàng ấy đây? Thanh Vân dùng tay che miệng cười, đưa tay từ phía sau ôm Hoàng huynh của cô mà nói. Giang sơn này chẳng phải là của Hoàng thượng sao? Lại nói vì sao Tịnh Yên nếu đã thành thân vì sao chấp nhận ở lại nơi này cùng chúng ta? Còn không muốn nhắc lại chuyện gì đã xảy ra, chẳng phải là một chuyện đau lòng nào đó xảy ra với cô nương ấy. Hoàng thượng, người không lập phi tầng chẳng phải là người tình sâu nghĩa nặng với Tịnh Yên ư? Này chỉ vì một đứa trẻ người muốn mất đi cô nương ấy một lần nữa sao? Từng câu từng chữ Thanh Vân nói ra đều đi vào tâm trí của Tuấn Phong. Cũng là điều anh đắn đo suy nghĩ. Cách nào để giữ Tịnh Yên bên cạnh đường đường chính chính? Thanh Vân, muội nói mình có kế sách. Chẳng phải vài tháng trước Hoàng thượng có đến Hán phủ mừng tuổi của Thanh Vân. Đêm đó quá say nên người đã nghỉ ngơi ở Hán phủ. Hoàng thượng, chỉ cần người nhận đứa bé là của người, Tịnh Yên có một danh phận, cô nương ấy sẽ ở bên người mãi mãi. Thanh Vân nói, Hoàng huynh, muội không muốn nhìn thấy huynh đau buồn nữa. Tịnh Yên được Tuấn Phong lập thành phi tử, đặt hiệu Yên phi nương nương. Đứa bé trong bụng được Tuấn Phong công bố thiên hạ là hài tử máu rồng thiên. Lệnh vua ban xuống, không thể từ chối, nếu không cả nhà họ Đồng sẽ liên lụy bởi cô. Việc Thế Xương bị bắt, hai vạn quân nhà Hoàng bị Tứ Vương Gia Tuấn Quốc dùng vài trăm binh sĩ tiêu diệt nhanh chóng khiến ý chí quân Hoàng khiếp sợ. Có chút nao lòng chưa biết phải tiến hay lùi. Bên trong kinh thành, Tuấn Phong ra lệnh cho tất cả binh sĩ ra sức rèn luyện chuẩn bị chiến đấu mọi lúc mọi nơi. Huy động toàn dân nước Triệu góp sức giữ nước, được rất đông đảo thanh niên trai trẻ hưởng ứng, khiến quân sĩ ngày càng tăng lên. Tịnh Yên ở trong cung Thủy Cát nhưng trong lòng luôn không an. Tuy nhà Hoàng gần như đã ngừng chiến nhưng Thế Xương vẫn ngày ngày trong ngục tù. Là vì cô đã hại anh ta, hại ân nhân của mình. Nàng đang nghĩ điều gì? vì sao chậm bước vào đã lâu cũng không hề hay biết. Tuấn Phong từ phía sau ôm lấy cô, Tịnh Yên tham kiến Hoàng thượng. Tịnh Yên, trẫm luôn nghĩ đây là một giấc mơ mỗi đêm đều có nàng cận kề, mỗi sáng người đầu tiên trẫm nhìn thấy là nàng, và trẫm đã tham lam mong ước rằng, trong giấc mơ mỗi đêm, nàng cũng sẽ xuất hiện bên cạnh trẫm. Tuấn Phong ôm Ngọc Hân vào lòng mà nói, là cảm giác hạnh phúc bao trùm, cô tựa vào lòng anh vô cùng ấm áp, khẽ nói, con người của chàng dù là hiện tại hay sau này đều giống hệt nhau. Một khi đã yêu thì chỉ biết đến người ấy, dù có xấu hay tốt vẫn luôn muốn giữ bên cạnh, trẫm có rất nhiều điều muốn hỏi nàng, nhưng một khi nàng không muốn nói, trẫm sẽ không hỏi. Đa tạ huynh, Phong ca, cô mỉm cười, thật ra Tịnh Yên thích gọi người thế này, nó không có khoảng cách, không có đặt nặng địa vị, chỉ có hai người chúng ta, trẫm, vậy huynh đặc quyền cho muội, được phép gọi huynh là Phong ca. Tuấn Phong cưng chiều nói, đối với Tịnh Yên là an phận sinh con, đúng như mục đích cô muốn quay lại nơi này để bảo vệ mạng sống của hài tử. Tuy nhiên, trốn hậu cung bao nhiêu sóng gió cô khó thể lường trước. Nếu không đề phòng e là mất mạng. Cách chương.